Nam chính tỉnh thẳng lại. Chương 115, phiên ngoại hát Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt 3. Góc truyện audio.com. Đêm đến, Mạc Thiên đưa quần áo cho hắn thay rồi chính mình thì xuống bếp pha một cốc sữa ấm. Cái cậu đưa là áo len lúc chiều, cứ cảm thấy Mạc Chi Tuyệt mặc vào liền trở nên cấm dục lẫn gợi cảm. Hai thái cực này vậy mà có thể cùng tồn tại trên người của hắn. Khẽ lắc đầu, Mạc Thiên cảm thấy bản thân ngày càng háo sắc rồi, một chốc lại nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Ca, hơi nước ấm áp của việc mới tắm xong áp lên lưng cậu, Mạc Thiên cảm giác được có một bàn tay hư hỏng đang vén áo mình lên mà vuốt ve. Đừng quẩy, cậu đè tay hắn lại, rửa sạch cốc rồi mới xúc miệng. Nãy đệ đánh răng rồi à, cậu ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn. Ừ, âm thanh Mạc Chi Tuyệt trở nên khàn khàn hơn, tay hắn không yên phận mà ngày càng di chuyển lên trên. Bị sờ soạng như vậy, đánh răng cũng trở nên khó khăn. Đột nhiên đầu nhũ bị tóm lấy, bàn tay ấm áp có hơi chai xoa nắn lấy nó. Mạc Thiên giật mình, trở nên run rẩy, cậu không tài nào đẩy được Mạc Chi Tuyệt ra, trái lại hắn càng ôm chặt hơn, đôi môi di chuyển lên cổ cùng gáy. Lưu luyến tạo một chuỗi dấu ấn đỏ hồng trên đó. Ngoan, đừng như vậy. Cậu thở dốc, có lẽ đây là lần đánh răng khó khăn nhất trong đời cậu. Chờ cho Mạc Thiên lau mặt xong, hắn không nhịn nổi nữa, nhanh chóng công thành đoạt đất như gió to sóng lớn cướp lấy đôi môi của cậu. Hương vị bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi, Mạc Thiên bị hắn vừa sờ soạng vừa hôn đến mềm nhũn. Ôm lấy cơ thể mà mình yêu hết mực này, Mạc Chi Tuyệt bế bổng cậu lên đi đến giường. Chiếc giường sau khi Mạc Chi Tuyệt tới liền đổi thành một cái lớn hơn, vậy nên có những hoạt động không hợp thiếu nhi cũng rất thoải mái. Hai người lại lần nữa hôn xuống, khoang miệng ấm nóng kích thích da đầu tê dại. Đầu óc trở nên bay bổng cứ như được du hành ở một nơi khác vậy. Sau khi cả hai tách ra tạo thành một sợi chỉ mỏng manh. Nhìn đôi môi bị mình hôn đến đỏ lên, Mạc Chi Tuyệt cười khẽ. Ca, đưa tay lên. Lúc trên giường thì Mạc Thiên hoàn toàn nghe theo lời hắn, vốn bình thường cũng chiều chuộng rồi. Thế nhưng không ngờ Mạc Chi Tuyệt không hề cười hẳn, khi áo mới kéo đến cổ tay liền bị hắn buộc túm lại. Mạc Thiên lập tức bị trói, nửa thân trên trần chuồng. Nhũ tiêm dựng thẳng đứng, do kích thích mà cứng lên. Đệ làm gì vậy, do động tình nên lời này vừa thốt ra liền tạo cảm giác lăng nhục cấm kỵ. Cậu giãy giụa mấy cái, ngoài ý muốn phát hiện Mạc Chi Tuyệt trói rất chặt. Làm, ca, thốt ra hai chữ, Mạc Chi Tuyệt liền cúi đầu gặm cắn liếm hôn hai nhũ tiêm kia. Mạc Thiên thở dốc, không ngờ đầu nhũ con trai lại có thể nhạy cảm đến vậy, có lẽ do đã làm quá nhiều, vậy nên cậu cũng phản ứng tích cực hơn rất nhiều. Không phải chỗ đó, à cậu yếu ớt kêu lên, cơ thể cong một độ cung hoàn hảo, vừa khéo dâng lên cho Mạc Chi Tuyệt. Bàn tay hắn vuốt lấy đốt sống lưng của cậu tinh tế gặm nhấm vùng xung quanh rốn. Thiên cứng rồi, hắn chạm lên túp lều nơi quần của Mạc Thiên, bởi vì mặc quần áo thể thao nên chỗ đó lộ rõ hơn bao giờ hết. Thả ta ra, A Tuyệt, giọng điệu bất giác chứa ý làm nũng cậu xấu hổ, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Chân đưa lên cọ cọ lấy Mạc Chi Tuyệt một cái, van xin. Sắc mặt hắn xa sầm, dục vọng nhuốm đầy trong ánh mắt. A Tuyệt, Mạc Thiên vẫn hồn nhiên không rõ hành động của bản thân tai hại đến mức nào, ngữ khí này đúng là hận không thể bị. Làm, chết, Mạc Chi Tuyệt tháo cho Mạc Thiên ra rồi thô bạo kéo chiếc quần rộng rãi xuống khỏi cơ thể cậu. Góc truyện audio.com, toàn bộ mỹ cảnh đều được bày ra trước mắt, hắn nuốt nước bọt ánh mắt trần trụi không hề che giấu. Đừng nhìn ta như vậy, để cũng cởi đi chứ, Mạc Thiên cắn môi, vô tình câu dẫn đến đối phương. Huynh đúng là đồ yêu tinh, hắn quát khẽ không khống chế nổi nữa, dùng sức vuốt ve cơ thể nhẵn mịn ngon lành này, cướp hết không khí trong miệng của cậu. A Tuyệt, bàn tay thăm dò đến cửa động phía sau, dây dưa chưa tiến vào. Đột nhiên mọi động tác dừng lại, Mạc Thiên nghi hoặc vì hành động tiếp theo của hắn. Mạc Chi Tuyệt đã ngồi dậy, hôn lên môi cậu một cái rồi đi ra ngoài. Chờ ta chút, khi hắn đi vào liền cầm theo một chai nhỏ, là chai bôi trơn mua ban nãy. Mạc Thiên chỉ biết che mặt nhìn hắn mở nắp ra rồi thử đổ lên tay. Chất dính dính này không hề thua kém cao dược, thậm chí có vẻ còn tốt hơn. Nếu theo hướng dẫn thì cái này có thể giảm đau cho mỗi lần quan hệ, hắn mỉm cười, đổ ra một lượng lớn. Thả lỏng, sẽ không đau. Vỗ lấy bờ mông căng mẩy, bàn tay cùng với dịch thăm dò xuống, co bôi trơn nên việc đi vào cũng dễ dàng hơn. Hắn ban đầu chỉ cho một ngón tay, chờ cho hậu huyệt thả lỏng hơn liền đưa vào thêm ngón nữa. Vừa hôn vừa xoa nhũ tiêm, Mạc Chi Tuyệt lại tiếp tục tăng thêm ngón thứ ba. Mạc Thiên chỉ còn biết rên rỉ thở dốc, ánh mắt mê ly nhìn lên trần nhà. Nước bọt trong suốt không kịp khép mà chảy ra một ít, trông vừa dâm dục vừa đáng yêu. Không hiểu sao cậu cảm thấy hôm nay ngứa ngáy hơn thường ngày, cứ như một ngọn lửa nhỏ bập bùng ngày càng lớn hơn mà không được dập tắt. Chờ cho cả ba ngón tay đều ra vào được dễ dàng, Mạc Chi Tuyệt liền không do dự mà giải phóng hạ thân của mình ra, tính khí to lớn nổi gân. Hắn kéo mông Mạc Thiên xuống gần rồi dứt khoát đẩy thẳng vào trong. À, bị bất ngờ, Mạc Thiên ngửa cổ ra sau, yết hầu lập tức lộ ra bị Mạc Chi Tuyệt cắn lấy. Cậu rên rỉ, thoải mái đến co chân lại. Cơ thể bây giờ như đang đi một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, mỗi cú thúc vào đều thẳng đến vùng nhạy cảm của cậu. Nước mắt sinh lý chảy ra, Mạc Thiên vừa khóc vừa sướng, bị hắn đâm đến nức nở. Ôm lấy ta, hắn trầm giọng ghé vào tai cậu mà nói, tốc độ bên dưới vẫn không hề giảm đi. Mạc Thiên nghe lời choàng tay lên cổ hắn, đón nhận sóng lớn như thủy triều. Ư, a, tiếng kêu nho nhỏ vụn vặt phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập. Mỗi lần Mạc Chi Tuyệt thô bạo là cậu như được bay vậy. Ta sắp ra rồi A Tuyệt, bụng dưới căng thẳng, đầu óc nóng lên, Mạc Thiên há miệng thở hổn hển. Chờ ta chút nữa, hắn chặn lấy hạ thân của cậu cắn lên vành tai trắng nõn kia mấy ngụm. Eo Mạc Thiên mềm nhũn, cảm giác cơ thể cứ như không phải của bản thân vậy. Chân cong cong, khoái cảm kéo đến ngày càng tăng, Mạc Thiên vặn vẹo ôm chặt lấy Mạc Chi Tuyệt, thúc thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng Mạc Chi Tuyệt cũng chịu bắn ra, song song đó Mạc Thiên cũng đồng thời bắn. Hai người thở dốc, Mạc Chi Tuyệt hôn lấy đôi môi cậu. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn nhiều, triền miên mà ôn nhu. Thế nhưng Mạc Thiên vẫn thấy cơ thể như bốc lửa, khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy vừa biến mất lại xuất hiện tiếp. Sao vậy? Nhận ra sự kỳ lạ của người dưới thân, Mạc Chi Tuyệt khàn giọng hỏi. Nam nhân làm chuyện đó xong sẽ trở nên quyến rũ lạ thường, Mạc Chi Tuyệt lại càng quyến rũ của quyến rũ. Mạc Thiên mím môi không nói gì, đột nhiên dùng sức đẩy ngã Mạc Chi Tuyệt nằm xuống. Hắn không ngờ cậu lại làm vậy, hành động tiếp theo lại khiến hắn triệt để thẫn thờ. Góc truyện audio.com Mạc Thiên cưỡi lên người hắn, khiến Mạc Chi Tuyệt cứng rắn thêm lần nữa. Chỉ chờ có thế cậu liền đẩy vào hậu huyết hư không? Ở tư thế này hoàn toàn nhìn rõ được hết, thấy hậu huyệt nho nhỏ ấy từ từ nuốt hết tính khí của hắn. Ta khó chịu, cậu lầm bầm, thần trí trở nên mơ hồ hơn, chậm rãi nuốt lấy phân thân to lớn của Mạc Chi Tuyệt. Hắn không ngờ cậu lại có thể làm đến vậy, lại nhìn đến khuôn mặt luôn than khó chịu ấy liền có chút suy nghĩ. Liếc nhìn chai bôi trơn ban nãy, hình như có tác dụng kích dục. Vậy là rõ rồi, e là lần này không giải tỏa hết Mạc Thiên sẽ rất khó chịu. Mạc Chi Tuyệt cười trong lòng, nâng lấy bờ mông cậu rồi thay cậu mà thúc. Ca, để ta giúp, Mạc Thiên sảng khoái nào lo nghĩ được gì, ầm ừ nói mấy âm không rõ nghĩa. Hắn nhếch môi, lần nữa đảo lộn vị trí, tỉnh lại chắc cậu sẽ xấu hổ lắm đây, cách chương.